Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau với bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả Lữ Ưng Cơ Tiểu Kê, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện vào lúc 21 giờ. Và hôm nay thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập số 70. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Như vậy là sau 3 ngày tiến vào bí cảnh tu luyện, Tô Vũ đã tu luyện thành công thức thứ nhất của bản võ kỹ thời gian, đồng thời cũng phát hiện ra được việc tu luyện ý chí lực bằng cách khai khiếu trong thức hải thông qua tỉnh huyết ngũ hành tộc. Vào ngày Tô Vũ ra khỏi bí cảnh thì cũng là ngày mà Trịnh Vân Huy khiêu chiến Bách Cường Bảng. Chúng ta cùng xem kết quả này như thế nào nhé. Có một vấn đề đấy là rõ ràng là Tô Vũ đã tiến vào bí cảnh là 3 ngày, Tô Vũ vào ngày mùng 1 và đi ra khỏi là ngày mùng 3. Thế nhưng mà không hiểu tại sao là do lỗi bên dịch hay là lỗi của tác giả ghi nhầm mà ở trong trong tập trước nó chỉ ghi là ở tu luyện có một ngày thôi. Thì cái đó mọi người không cần phải để ý nhé. Tại vì đúng ra là Tô Vũ đã vào trong đó 3 ngày để tu luyện đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập số 70. Tập 70 có tựa đề Tô Vũ dám lên đài không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe, chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ. Lâm Thành biết Tô Vũ, nghe vậy liền nhíu mày. Hắn cũng muốn khiêu chiến Bách Cường Bảng à? Không biết, nhưng hắn đã là thành quần lục trọng rồi. À, cũng không chắc đâu. Ta hỏi hắn có phải hay không thì hắn nói không phải. Ngồi làm phiền muộn, đến cùng Tô Vũ đã là thành quần cấp mấy rồi? Thành quần lục trọng. Lâm Thành nghiêm giọng nói. Tiến bộ rất nhanh đấy. Bất quá tiến bộ nhanh như thế thì chắc chắn võ kỹ không thuần thục. Ý chí lực cũng không tính là mạnh. Hắn bây giờ đừng nghĩ tới việc khiêu chiến Bách Cường Bảng làm gì. Vẫn còn kém một chút. Trong lòng Lâm Thành quả thật có điểm không cam lòng. Nàng cũng tính là thiên tài, đã theo Ngô Kỳ học tập 5 năm. Kết quả, 5 năm trôi qua thật vất vả mới tiến nhập được vào Bách Cường Bảng. Thế nhưng hiện tại lại không có ít người đều đang ngó chừng vị trí của nàng. Lầm lầm muốn cướp nó đi khiến cho nàng phá lệ khó chịu kinh khủng. Hận không thể lập tức giết vào 50 vị trí đầu, cho mấy tên khốn kiếp kia nhìn một chút. Muốn khiêu chiến nàng thì cũng chẳng thể khiêu chiến nổi. Đang nói chuyện thì bên cạnh bộ có người hô. Ra đến rồi. Triệm Hải vẫn là đệ nhất. Khương Mộc thế mà tiến vào thứ ba, Vạn Thạch thất trọng. Mọi người rồn rập nhìn về phía bia thủy tinh, Lâm Thành cũng trông thấy tên của mình, xếp hạng thứ 95, mà bản danh sách tháng này tổng cộng chỉ có 97 người. Có 3 người không biết có phải vì đã qua 30 tuổi hay là vì đã tiến cấp đẳng không hay không. Tóm lại không có nói rõ. Vừa nhìn thấy chỉ có 97 người trên bảng, không ít người lập tức hưng phấn. Chống ba chỗ, cơ hội tới rồi. Dựa theo lệ cũ, khi nào Bách Cường Bảng không đủ 100 người, thì giờ phút này các học viên không cần khiêu chiến học viên Bách Cường Bảng. Chỉ cần là người chưa vào bảng xếp hạng, thì mỗi người có thể ra nạp 10 điểm công huân. Hai người lên giao thủ, người thắng cầm lại công huân, trực tiếp tiến giải Bách Cường. Tuy nhiên, số điểm công huân của người bại trận thì không thuộc về người thắng mà là sùng công. Đương nhiên, nếu như khiêu chiến học viên Bách Cường Bảng, thì lúc này người chiến thắng có thể tự ôm hết toàn bộ số điểm của cả hai. Vừa nhìn thấy bản danh sách trống ba chỗ, có người lập tức chạy đến bên căn phòng cạnh Bách Cường Lâu. Y muốn báo danh, chuẩn bị khiêu chiến bảng. Kết quả không ít người còn chưa kịp chạy tới đăng ký thì đã nghe có một tiếng hô lớn ở phía lôi đài đằng sau. Trịnh Vân Huy tùy tiện nhảy lên trên lôi đài lớn tiếng nói. Gấp cái gì? Lão tử lên bảng trước, thủ tiêu một kẻ rời khỏi bảng, rồi lại khiêu chiến tiếp. Đạp một tên xuống, danh sách liền đầy. Các người có không dám khiêu chiến mấy học viên xếp cuối Bách Cường Bảng thì nằm mơ đến chuyện lên bảng làm gì chứ? Cái tên này hết sức cản rỡ, thoáng cái liền đắc tội với vô số người. Nói bóng nói gió rất rõ ràng, những người khác có không dám khiêu chiến học viên Bách Cường thì còn vọng tưởng thật giả lẫn lộn vào bảng làm chi? Đều là phế vật. Trịnh Vân Huy gã sẽ không cho bọn họ cơ hội. Trịnh Vân Huy mới không quan tâm đến suy nghĩ của bọn hắn. Gã nhìn về phía mấy người bên dưới lôi đài cười lớn nói. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, có Tô Vũ tới chưa? Tốt lắm, mau tới chờ đi, hãy lên lớp kín Bách Cường Bảng. Chẳng lẽ các người lại muốn cho một đám rác rưởi lên bảng, đẩy mặt của chúng ta xuống sao? Mấy người Vạn Minh Trạch đứng gần đó chỉ mỉm cười,

Có một vài bí cảnh thậm chí chỉ cho phép học viên Bách Cường Bản tiến vào. Chuyện này Tô Vũ đã biết từ lâu. Hắn bây giờ đã luyện thành thiên giai võ kỹ, cũng không có ý định quá mức điệu thấp nữa. Thời điểm nên biểu hiện ra một tí thì vẫn nên biểu hiện đàng hoàng. Mà ngay lúc Tô Vũ đang miên man nghĩ tới những thứ này, thì bên kia cuộc chiến của Trịnh Vân Huy và Vương Bằng đã chính thức bắt đầu. Phía trên lôi đài, ngoài miệng Trịnh Vân Huy cười cười nói trông có vẻ chủ quan. Trên thực tế một chút thái độ chủ quan khinh địch cũng không có. Trọng tài vừa hô một tiếng bắt đầu, thân hình Trịnh Vân Huy trong nháy mắt liền phóng to. Đây là một môn công pháp gia truyền của Trịnh gia, cụ thể là cái gì thì Tô Vũ không rõ ràng. Bất quá thân hình lớn mạnh của Trịnh Vân Huy quả thật đã khiến thực lực của gã tăng lên rất nhiều. Nương theo tiếng quát lớn, âm sát thần phù của Trịnh Vân Huy liền bùng nổ, thần phù chữ lực đồng thời bám vào trên thanh trường đao, từng cái khiếu huyệt bị nhen lửa, huyết khí ngút trời, sát khí, huyết khí trộn lẫn cùng một chỗ. Trịnh Vân Huy dùng toàn lực ứng phó, không có chút ý tứ nào lưu thủ, còn mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy sát khí, khí thế bức người, chờ đấu mà đã chiến thế đã làm chủ, khí thế mạnh mẽ lấn át ba phần thắng. Nhưng dĩ nhiên Vương Bằng ở đối diện cũng là một kẻ đã từng trải qua không ít trận thực chiến. Hắn hừ một tiếng, trên không trung bỗng xuất hiện một thanh tế kiếm là Văn Bình. Tế kiếm tiểu xạ mà ra, thẳng đến vị trí cái rốn của Trịnh Vân Huy. Đó là vị trí của khiếu huyệt tử phủ. Phá khiếu, vỡ nguyên. Tuy nhiên Trịnh Vân Huy dường như căn bản không quan tâm. Gã hơi nhún chân một cái phóng thẳng lên không. Thân thể cao lớn tự như một tòa đại sơn. Hai tay cầm đao lao thẳng xuống chỗ đối thủ. Vừa bằng nhíu mày đồng thời điều khiển Văn Bình nhích sang vị trí bên cạnh một thoáng. Tế kiếm lần nữa đâm về phía vị trí tử phủ của Trịnh Vân Huy. Vương Bằng cũng là học viên đã trải qua nhiều trận chiến, hẳn có kinh nghiệm. Vừa nhìn thực tế thì trong đầu đã mau chóng đưa ra phán đoán ngay. Ngay khi Trịnh Vân Huy tránh đi rồi hạ xuống, thân ảnh lóe lên một cái xuất hiện bên dưới mặt đất, thì hắn sẽ đột ngột trực tiếp đấm ra một quyền. Sớm ra tay. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, Trịnh Vân Huy nhất định sẽ né tránh. Chỉ cần trong nháy mắt hắn bắt được điểm rơi này, thì sẽ lập tức đấm ra một quyền, vừa vặn có thể đánh trúng lồng ngực của gã, làm đứt đoạn mấy thanh sườn sườn của đối phương. Thua rồi. Dưới đài Tô Vũ xem đến đây thì không khỏi thốt lên cảm khái. Vì sao Vương Bằng lại xem thường đối thủ như vậy? Trịnh Vân Huy cũng không phải ra hỏa chưa từng thấy quả máu. Tiểu tử đó đã từng chân chính giết người. Lần trước đầu về gã, Tô Vũ đã cảm nhận được. Trịnh Vân Huy là kẻ không chỉ tàn nhẫn với đối thủ, mà đối với bản thân gã cũng đủ hung ác. Thèn chốt là gã còn có một viên thần văn thuộc về hệ chữa trị. Vương Bằng lựa chọn hành động như vậy, không thể nói là hắn làm sai. Có điều chẳng qua là hắn đã quá xem thường sự thâm sâu của Trịnh Vân Huy. Quả nhiên, ngay khi Tô Vũ nghĩ tới đây thì ở trên đài, trong mắt Trịnh Vân Huy đồng thời lóe lên một tia khinh thường rõ rệt. Tế kiếm của Vương Bằng phủ một cái, chóng vánh đâm thẳng về phía bụng của Trịnh Vân Huy. Thế nhưng lại không đụng phải khiếu huyệt, cũng không đợi được Trịnh Vân Huy né tránh như hắn thầm nghĩ. Bởi vì Trịnh Vân Huy lúc này đã trực tiếp dùng cơ bắp ngay phần bụng kẹp lấy tế kiếm, động tác linh hoạt mà nhẹ nhàng, hệt như chỉ bị một cây tăm chọc phải. Gã khẽ nhíu mày chứ không thèm phản ứng. Cùng lúc đó trường đao bên tay phải đột ngột hạ xuống, toàn lực ứng phó một chiều. Vừa bằng tuy bất ngờ nhưng vẫn vùng tay định đấm một quyền đánh ra. Bất quá khi thoáng thấy bóng dáng trường đao đập từ trên cao xuống mạn sườn bên trái của mình thì hắn liền biến sắc, vội vàng lắc người qua né tránh. Đáng tiếc đã trễ. Nguyên khí trong đáy mắt bùng nổ, trường đao đã hạ xuống, ầm ầm một tiếng kích phá nguyên khí phòng ngự, một đao chém thẳng vào cánh tay bên trái của Phương Bằng. Không ít người kinh hô hét lên, trọng tài dậm bước lên định bụng ra tay ngăn cản, có điều nhìn lướt qua tình hình thực tế một cái thì liền ngừng bước. Là sống đao, quên đi. Một tiếng rắc giòn vang, sống đao đánh trúng cánh tay trái, răng rắc một tiếng, cẳng tay đứt gãy, Vương Bằng trực tiếp bị đánh ra khỏi lôi đài, ầm ầm rơi xuống đất, trên cái tay trái tràn đầy huyết dịch nhấp nháp. Cho dù là Trịnh Vân Huy chỉ đánh bằng sống đao thì cũng đã đánh cho xương cốt của Vương Bằng đứt gãy, máu thịt bè bét. Trịnh Vân Huy lúc này mới hạ người tiếp đất, tiện tay đem tế kiếm ngay bụng mình rút ra, ném đến bên người Vương Bằng đang nằm thoi thóp bên dưới, đoạn mỉu môi khinh thường nói. 91, 910 thì có, ngay cả Tô Vũ cũng không bằng, ta chỉ dùng một đao liền đánh thắng, Bách Cường Bảng. Có chút khinh thường, có chút trào phúng. Người đầm cái tăm nhỏ này vào bụng ta mà trông mong ta sẽ né tránh à? Nghĩ cái gì thế? Văn Bình của ngươi còn chẳng thể đánh xuyên nhục thể của ta, mà dù coi như đánh xuyên được thì ta cũng không thèm để vào mắt đâu. Phần bụng có chút huyết dịch chảy xuống, ý chí lực của Trịnh Vân Huy khẽ động, chân thần lóe lên hào quang một cái, vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, Không ít người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vương Bằng đang chật vật nằm trên mặt đất. Hắn bại rồi. Học viên Bách Cường Bảng à? Lại bại bởi tân sinh Trịnh Vân Huy, chỉ vừa nhập học có 2 tháng. Không phải là nói lão sinh không thể bại, thế nhưng hắn thua quá dễ dàng, quá thảm hại. Chỉ trong một đào đã bị người ta đánh bay, chật vật nằm ở đằng kia. Hồi lâu sau vẫn còn chưa thể tự mình đứng dậy nổi. Thật là mất mặt. Dưới lôi đài, sắc mặt một đám học viên cũ biến đổi bất định. Không ít học viên Bách Cường Bảng đều ngưng trọng, có người thấp giọng mắng. Đồ đần độn Vương Bảng này, đánh giá cao chính mình quá rồi. Hắn thua chính là vì quá đề cao kinh nghiệm của bản thân mình, tin chắc rằng Trịnh Vân Huy nhất định sẽ tránh. Ai biết người ta căn bản không quan tâm đến cái thanh văn binh của người, trực tiếp lao thẳng tới, sau đó nhân lúc người choáng váng mà dùng một đao đập nát xương cánh tay của người. Thua là đáng đời. Nếu như Vương Bằng... Không, không có nếu như. Hắn bại rồi. Âm sát, tàn sát, chữa trị, thiền quần bát trọng, thần thể cường hóa võ kỹ. Trong nháy mắt, mọi người đã tổng kết một lượt thực lực của Trịnh Vân Huy. Quả thật không yếu, bất quá như này cũng chỉ ngang tầm sàn sàn với Vương Bằng. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cả hai đối chiến, Vương Bằng đánh giá bản thân quá cao, đồng thời lại chủ quan coi thường đối thủ, cho nên mới bại thảm tới như vậy. Trên lôi đài, Trịnh Vân Huy cười ha ha nói, ta thắng rồi, vậy hiện tại ta xếp ở vị trí 91 có phải không? Con tưởng rằng có thể gặp được một đối thủ ngang tầm để đánh cho một trận cho thống khoái chứ. Đáng tiếc. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi. À phải, hôm nay ta không cần tiếp nhận ai khiêu chiến, đúng không? Trọng tài nhìn gã một cái, âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này chỉ sợ người ta nhìn vừa mắt mình à? Không cần, học viên mới vừa vào bảng, trong vòng 3 ngày tiếp theo để có thể từ chối bất kỳ khiêu chiến nào. Vậy thì tốt. Trị Vân Huy cười ha ha nhảy xuống lôi đài, không buồn nhìn về phía Vương Bằng, mà là nhìn về phía mấy người Vạn Minh Trạch, rồi lại nhìn sang chỗ Tổ Vũ, cười nói. Bọn hắn yếu như vậy, các người không lên đây chơi đùa một phen sao? 91 thì bị ta đánh rớt rồi, nhưng vẫn còn mấy hạng 92 trở xuống. Mấy người đằng sau chắc chắn còn yếu hơn đấy. Gã còn chưa dứt, sắc mặt đám người Lâm Thành đã trở nên khó coi vô cùng. Cản rỡ. Trông thấy vẻ mặt Lâm Thành tức giận như thế, Ngô Lam cũng cảm thấy đồng tình. Nàng nhỏ giọng thì thầm. Thành tỷ, không nghĩ các người yếu thật đấy. Lâm Thành kém chút tức chết. Ta lại chưa lên đài. Cái gì gọi là bọn ta rất yếu chứ? Thực lực của một mình Vương Bằng có thể đại diện cho mọi người được chắc? Tên đần độn Vương Bằng kia, xấu hổ chết người mà. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh liếc nhìn nhau cười cười. Vạn Minh Trạch vừa lúc muốn mở miệng lên tiếng thì bên kia bỗng nhiên có người phẫn nộ quát. Tổ Vũ, dám lên đài không? Giờ khắc này bên dưới có một người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Người nọ nhìn thẳng về phía Tổ Vũ cả giận quát. Ta nghe người ta nói, ở giải thi đấu thần văn hôm nọ, người dám công khai sỉ nhục lão sư của ta. Dương Sa, chuyện gì vậy? Tình huống như thế nào? Y nói Tổ Vũ sỉ nhục lão sư của y. Chuyện này thì ta có biết. Hôm thi đấu thần văn, Tổ Vũ đã bảo Lưu Hồng trợ giáo là hy vọng ngài có thể dạy học sinh của mình có bản lĩnh mạnh như bản lĩnh ở mặt khác của ngài. Bản lĩnh ở mặt khác sao? Lời này ý vị thâm trường nhỉ? Nghĩ gì thế? Chẳng qua là nói bản lĩnh không biết xấu hổ của Lưu Hồng mà thôi. Còn có thể có cái gì? Không ít người quả thật có biết đến việc này. Hôm đó ở giải thi đấu thần văn có không ít người tham gia. Tổ Vũ hoàn toàn chính xác đã nói qua những lời như thế ở Bí Vân Điện. Đương nhiên, đó là vì trước đó Lưu Hồng đã gây phiền toái cho Tổ Vũ trước. Bất quá giờ phút này, Dương Sa có đây chính là lý do chính đáng để gây sự với Tổ Vũ. Dù sao thì mặc kệ nguyên nhân, chỉ bằng vào mấy lời như vậy đã đủ chứng minh Tổ Vũ quả thật có ý nhục nhã Lưu Hồng. Không ít người nhìn về phía Tổ Vũ trong mắt có chút hiếu kỳ. Hôm nay có nhiều vở kịch để xem ghê, không uổng công bọn họ tới sớm giành chỗ. Trịnh Vân Huy vừa xuống đài này nghe vậy thì nhìn thoáng qua Dương Sa, rồi lại nhìn qua chỗ Tổ Vũ phì cười bảo. Tổ Vũ, cái tên rác rưởi kia muốn khiêu chiến người à? Người xem có phải người quá vô danh rồi hay không? Tùy tiện một tên phế vật mà cũng tự cảm thấy bản thân mạnh hơn so với người. Ta thấy mất mặt thay người rồi đấy. Sắc mặt Dương Sa trong nháy mắt liền tối sầm. Y tức tới nỗi thở gấp. Trịnh Vân Huy, người dám làm nhục ta như vậy. Mà Tô Vũ lúc bấy giờ mặc y phục trắng toát, phiêu giật, vẻ ngoài hiền hậu chất phác, nghe người ta khiêu khích mình thì cũng chỉ khẽ cau mày, lễ độ phản bác. Vị này là Dương học trưởng à? Người nói ta xỉ nhục Lưu lão sư thì có vẻ hơi quá rồi. Khúc mắc giữa ta và Lưu lão sư nên biết đều đã biết, nên hiểu rõ cũng đều đã hiểu. Ta chỉ là một tân sinh, sẽ vô cớ đi đắc tội một vị trợ giáo sao? Dương Sa không quan tâm tới Trịnh Vân Huy, lại càng không để ý tới những lời giải thích của Tô Vũ. Y lạnh lùng nhìn về phía hắn. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Tại học phủ, lão sư chính là phụ mẫu của học viên.

Ý của người là ta sẽ thua? Thua rồi thì sẽ dây dưa làm phiền người sao? Bất quá nghĩ đến tổ vũ của Vạn Thạch Tình Huyết, ý cũng nhiều thêm mấy phần cảnh giác, dặn lòng lát nữa cần phải cẩn thận hắn thôn phệ tình huyết bùng nổ chiến lực Vạn Thạch. Tổ vũ mỉm cười quay đầu nhìn về phía mọi người bên dưới. Tổ vũ ta xuất thân từ Nam Nguyên, kiến thức kém cỏi, nhưng vẫn luôn nguyện ý cùng mọi người luận bàn một phen, mở mang tầm mắt. Thế nhưng nếu không có lý do chính đáng thì không cần thiết phải làm vậy, và lại cũng không nên ôm tâm lý thù hận sau khi bại trận. Luận võ tất có người thắng kẻ bại. Hôm nay ta mới vừa bước lên lôi đài Bách Cường, về sau chỉ sợ sẽ còn lại đến. Hy vọng là chư vị có thể thông cảm một chút. Đơn giản mà nói, ý của Tổ Vũ có nghĩa là trên đài tự do phần thắng bại, nhưng xuống đài ai về nhà nấy, đừng có đi tìm hắn gây sự. Không ít người nghe vậy lập tức đổi sắc mặt. Ý gì? Xem thường chúng ta? Tuy lời nói không phải thật ngông cuồng, nhưng nghe ra thì còn đáng giận hơn cả mấy câu coi trời bằng vùng của Trịnh Vân Huy. Người chưa đấu đã chắc chắn chúng ta sẽ thua, thậm chí là thua thảm tới độ sẽ ghi hận với người sao? Thú vị đấy. Vạn Minh Trạch khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Cái tên Tổ Vũ này luôn cho người ta cảm giác hắn là người đàng hoàng chất phác, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chứa rào gằm. Người thông minh đều nghe được ý hắn, rõ ràng Tổ Vũ không hề cân nhắc tới chuyện chính mình sẽ bại. Tự tin như vậy sao? Trịnh Vân Huy quay đầu nhìn Vạn Minh Trạch và Hồ Thu Sinh cười nhạo một tiếng. Hai người các người kể ra cũng giỏi nín nhịn thật đấy, cả ngày bày ra cái dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, không tranh không chấp. Vạn Minh Trạch, có cơ hội lão tử rất muốn đấu với người một trận ra trò. Hồ Thu Sinh trêu ghẹo, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay luôn đi. Nói đến thì tính ra mấy người chúng ta năm nay ôn hòa thật đấy, kể ra thì chẳng có ai loạn đấu với ai cả. Ánh mắt Trịnh Vân Huy sáng rực nhìn Vạn Minh Trạch. Vạn Minh Trạch lại mỉm cười lắc đầu nói, được rồi, đừng làm loạn nữa. Vân Huy vừa mới tỉ thí một trận xong, về sau có cơ hội rồi nói sau. Trịnh Vân Huy xem thường nhìn cậu ta, lại giả bộ rùa đen rụt đầu rồi. Mấy người bọn gã không nói gì thêm, đều ăn ý quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ bên trên lôi đài. Lần trước Tổ Vũ nuốt tình huyết, nhất kích đánh bại Trần Khải. Lần này thì như thế nào? Ngược lại, Trịnh Vân Huy biết, Dương Sa tuyệt đối không phải là đối thủ của Tổ Vũ. Nếu tên kia không nhanh mồm đưa ra con số 100 điểm công huân, thì chắc chắn Tổ Vũ sẽ không thèm để ý tới ý. Trọng tài vào chỗ, không quên nhắc nhở. Hai vị, đợi chút nữa người nào thua thì nhớ kỹ phải nộp lên 10 điểm công huân. Chúng ta làm trọng tài để hy vọng vào việc được chia hoa hồng từ số điểm đó. Đừng có đánh xong liền chạy mất. Dù có buồn bã vì bại trận tới đâu thì cũng nhớ phải đi nộp tiền nhé. Bầu không khí trong nháy mắt liền biến chuyển. Ánh mắt Tổ Vũ có chút cổ quái. Vị trọng tài này ăn nói thẳng thắn như vậy à? Dương Xà cũng im lặng, lười nhác mở miệng đáp lời. Trọng tài cũng không thèm để ý, mỉm cười hồ. Quy củ thì hai vị đều biết rồi. Ta đây không nói nhảm nữa. Trận chiến bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói xong, Dương Sa liền nhìn chằm chằm vào Tô Vũ, một mặt cảnh giác không nhúc nhích, một mặt làm tốt tư tưởng chuẩn bị, tùy thời né tránh. Y biết rõ tình huống của đối phương, sau khi Tô Vũ thôn phệ thiên phú tinh huyết thì có thể bùng nổ chiến lực vạn thạch rất đáng gờm. Tô Vũ cười cười chắp hai tay sau lưng, dưới chân khẽ động, thân ảnh lóa sáng. Ánh mắt Dương Sa biến đổi, bỗng nhiên y thấy hỏa mắt dữ dội, là huyễn cảnh. Ý chí lực trong nháy mắt bùng nổ, giờ phút này sát khí xông thẳng vào trong đầu y, sát khí rung chuyển, ý chí lực khiến cả biển ý chí đều đang rung chuyển theo. Dương Xà quát lớn một tiếng, Văn Bình liền xuất hiện. Ông! Một tiếng vang trầm, huyễn cảnh trước mặt dường như đã tan biến, bầu trời trong xanh trở lại. Dương Xà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Văn Bình tới tay, y an tâm hơn hẳn. Nhưng đúng vào thời khắc này, y bỗng nhiên nghe thấy dưới đài có một tràng âm thanh thảng thốt hú lên. Bên tai bỗng dừng chuyển đến tiếng hít thở lạnh người. Cùng lúc đó giọng nói của Tổ Vũ đồng thời vang lên. Học trưởng, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt thì Văn Bình của Tổ Vũ cũng vừa khéo hiện ra, hóa thành trường đao. Tổ Vũ tiện tay dùng một đao vỗ trúng phía sau lưng đối thủ. Một cỗ cự lực chuyển đến. Bịch một tiếng, Dương Xà chóng váng, lục phủ ngũ tạng đau đớn. Y nhịn không được phun một ngụm máu tươi ra, hốt hoảng mở mắt. Trường mắt dường như có chút quay cuồng mà tối sầm. Y... trước mắt y nào còn là lôi đài hay Tổ Vũ, mà là một gương mặt của một học viên đầy xa lạ. Mà học viên nọ cũng đầy kinh ngạc, vội vàng tránh né ra khỏi người Dương Xà. Dương Xà quay đầu phía bên trên lôi đài, Tổ Vũ vẫn đang đứng đó, thái độ dung nhàn nhã như mây trôi nước chảy. Văn bình của hắn đã tan biến từ khi nào? Một bộ dáng vừa phóng khoáng lại vừa ngông nghênh, cực kỳ giống với Bạch Phàm khi anh lần đầu xuất hiện tại Nam Nguyên. Thái độ hời hợt như vậy, nhưng vừa ra tay liền tùy tiện giết chết một vị đẳng khẩm tứ trọng.

tâm trạng cực kỳ kém. Gã có khả năng tiếp nhận chuyện Tô Vũ thắng, thế nhưng Tô Vũ bây giờ, tình huống trước mặt rốt cuộc là như thế nào? Sương Gia là kẻ bại trận, huống chi y còn lên đài là vì bình vực lão sư của mình. Lý do tốt đẹp như vậy, không phải mọi người nên đồng tình với kẻ yếu hay sao? Vì sao đến phiên Dương Xà thì mọi người đều ào ào ủng hộ Tô Vũ rồi? Mà tên Dương Xà kia nữa, sao cũng không nói gì à? Đã vào Bách Cường Bảng. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, ánh mắt Hoàng Khải Phong biến ao chập chờn, không khỏi cảm thấy Tô Vũ đúng là có mấy phần thiên phú. Lúc này mới vừa qua 2 tháng mà thôi, nếu lại cho hắn một quãng thời gian nữa, tới lúc đó chẳng phải là muốn lật trời rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Khải Phong bất giác đi về phía trước. Vài vị học viên bên người gã vội vàng bắt kịp. Có một ít học viên đứng gần lôi đài cảm nhận được phòng duệ chi khí bắn tới từ sau lưng thì dồn dập tránh qua một bên. Cường giả tới à? Là Hoàng Khải Phong. Không ít người cảm thấy hứng thú cực kỳ. Kẻ vừa đến chính là Hoàng Khải Phong, người làm trọng thương Ngô gia sư tỷ của Tô Vũ. Gã thế mà đến rồi. Tấm bia thủy tinh bên cạnh Bắc Cường Lầu có ghi rõ tên gã. Hoàng Khải Phong, bài danh vị trí 71, so với tháng trước còn cao hơn vài bậc. Tổ Vũ cũng nhìn thấy dị động của đám người phía dưới. Sau một góc hắn thấy được Hoàng Khải Phong, lập tức nhận ra đối phương. Hắn đã nhìn qua tư liệu của người này. Tổ Vũ nhìn xuống gã, Hoàng Khải Phong không quen với kiểu phình ngừa mặt lên nhìn đối phương như thế. Lập tức quyết đoán nhảy thẳng lên lôi đài. Gã đứng đối diện Tổ Vũ chậm rãi cất tiếng. Người là Tổ Vũ? Tổ Vũ yên lặng. Sư đệ của Ngô gia, học sinh của Bạch Phong. Hoàng Khải Phong thản nhiên nói. Sư tỷ của ngươi quá yếu. Không chỉ yếu mà quan trọng là còn không có giác ngộ của kẻ yếu. Ta đã để cho nàng ta tự nhận thua, nhưng nàng ta nhất định phải liều chết. Bây giờ trọng thương chưa lành, cũng là do nàng ta tự tìm chết thôi. Giống như người vừa nói, làm người quý ở chỗ tự trọng. Đáng tiếc, sư tỷ của ngươi lại không tự mình biết mình, giác ngộ bản thân kém như thế. Tự làm, tự chịu. Hoàng Khải Phong. Tô Vũ nhìn chằm chằm gã, trên mặt đã không còn nụ cười. Người lên đài là vì muốn khiêu chiến ta. Khiêu chiến? Hoàng Khải Phong bật cười. Người may mắn mới vào được Bách Cường Bảng, mà ta đã xếp hạng ở vị trí thứ 71. Người có tư cách gì để khiêu chiến? Người muốn khiêu chiến ta còn chẳng có tư cách nữa là. Dĩ nhiên, vào được Bách Cường Bảng thì người cũng không tệ. Cố gắng giữ vị trí, đừng có mau bị đá xuống quá đấy. Nói xong, Hoàng Khải Phong lại phì cười. Khiêu chiến Bách Cường Bảng thì coi như xong. Dù sao, chút thực lực của người vẫn còn quá kém. Không có tư cách, nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Có hứng thú lén luận bàn một phen hay không? Tổ Vũ nhìn gã lạnh lùng lên tiếng. Hoàng Khải Phong, người đả thương sư tỷ của ta, không phải là chuyện vô tình à? Ta là người rất hiếm khi nổi giận, nhưng đối với người, ta cảm thấy không cần thiết khách khí làm gì. Tổ Vũ bình tĩnh nhìn gã. Người hà tất giả vờ giả vịt, thực lực của người đã sớm phải tiến vào vạn thạch cảnh mới phải. Ta nói có đúng không? Ngươi còn nói lại Thiên Quân, không phải là vì muốn khiêu chiến sư tỷ của ta, không phải là vì nhằm vào nhất thể của bọn ta hay sao? Dám làm, vậy liền dám đảm đương. Bây giờ trước mặt mọi người, ngươi lén là lén lút, mất sạch đại khí, ngược lại khiến cho ta xem thường ngươi. Nhập học 5 năm, rõ ràng có thực lực tiến vào 50 vị trí đầu, nhưng lại cứ nhất định phải ẩn giấu. Không phải là vì muốn đùa bỡn chút thủ đoạn nho nhỏ ấy à? Đúng là làm người ta buồn nôn mà. Tổ Vũ khinh miệt cười lạnh một tiếng. Ánh mắt Hoàng Khải Phong bằng hàn lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi không muốn tự mình cùng ta luận bàn một phen? Luận bàn? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Cùng loại tiểu nhân như ngươi luận bàn, ta sợ làm bẩn tay ta. Dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về phía trọng tài đoạn hỏi. Lão sư, có biện pháp nào mà ta có thể đánh tàn phế gã nhưng không cần chịu trách nhiệm không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dưới đài nhất thời kinh hô một tiếng. Tổ Vũ học đệ, đừng hành động theo cảm tính. Một vài nữ sinh không đành lòng vội vã lớn tiếng can ngăn. Sao có thể bị kích thích như thế chứ? Hoàng Khải Phong chính là tên tiểu nhân hèn hạ. Ngô gia bị đánh trọng thương, lúc ấy không ít người thấy được. Gã ra tay độc ác vô cùng. Không ít nữ nhân chứng kiến đều cực kỳ chán ghét hành vi vô sỉ như vậy. Hiện tại hắn lại lên đài khiêu khích Tổ Vũ. Rõ ràng là không có ý tốt. Tổ Vũ mỉm cười, hướng phía dưới chắp tay. Cảm tạ chư vị nhắc nhở. Có điều sư tỷ của ta bị trọng thương, đây là mối thù khiến ta bấy lâu nay vẫn luôn nghẹn ở cổ họng. Nếu là luận bàn bình thường, bại liền bại, chúng ta thua được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có người dùng những thủ đoạn thấp hèn kia để hãm hại nhất hệ bọn ta. Thật ác tâm, loại người này ta không coi gã là người. Nói hay lắm. Ngô Lam hét lên. Hoàng Khải Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng ấy. Ngô Lam ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, nhìn cái gì, ta chính là mắng người tiểu nhân vô sỉ đấy. Ghét nhất cái loại người dối trá hèn hạ như các người. Có bản lĩnh thì hướng cường giả mà khởi xướng khiêu chiến đi. Chỉ biết khi dễ kẻ yếu hơn mình thì đúng là rác rưởi. Ngô Lam mới không sợ hắn, nàng chính là loại tính cách này. Tuy rằng nàng cũng xem thường kẻ yếu nhưng lại chỉ muốn đường đường chính chính hạ gục cường giả. Mặc dù dưới tình huống bình thường thì Ngô Lam thường xuyên đều bị cường giả chân chính vả mặt. Có điều bản tính nào vẫn luôn là thẳng thắn, khinh ghét những kẻ có thủ đoạn thấp hèn như Hoàng Khải Phong. Ánh mắt Hoàng Khải Phong rét lạnh. Có điều Ngô Lam là người của Ngô gia, giờ phút này gã không tiện mở miệng nói cái gì cả. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo vào ngày mai các bạn nhé.